Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 640. Góc truyện audio.com. Chấm. Nghe Lý Tế Thế nói như vậy, mọi người lập tức bình tĩnh trở lại. Bồ Tát phù hộ chị dâu cảm thấy tốt hơn. Thẩm Thị Thu Mai chắp hai tay trước ngực cầu nguyện. Tiêu Vĩnh Nhã, Mục An Minh cũng cầu nguyện theo. Tiêu Thanh nắm tay Mục Thiên Lam, nói chuyện với cô. Vợ, em cố gắng lên, cố gắng vượt qua giai đoạn này, sau đó em sẽ nhìn thấy ánh mặt trời và cầu vồng. Anh đang chờ em cùng anh hưởng thụ thế gian tươi đẹp này. Vì vậy em phải kiên cường. Anh tin dù bất kỳ điều gì xảy ra em cũng sẽ không bỏ mặc anh. 15 phút sau, Mục Thiên Lam dần dần ngừng hò. Vẻ đau đớn trên mặt cũng dần biết mất. Hơn nữa gương mặt tái nhợt cũng từ từ hồng hào trở lại. Điện tâm đồ bắt đầu dịch chuyển lên xuống. Thật tốt quá, Lý Tế Thế bắt mạch cho Mục Thiên Lam. Vui mừng nói, cậu Tiêu chúc mừng cậu. Vợ cậu đã thành công vượt qua kiếp nạn này. Cô ấy đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Bất cứ khi nào cũng có thể tỉnh lại. Ie ie ie. Trong nháy mắt bên trong phòng bệnh tràn ngập tiếng cười. Chị tôi cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm. Thật tốt quá. Chị dâu không sao rồi. Gặp đại nạn nhưng vẫn vượt qua, sau này tất có hạnh phúc. Thiên Lam sau này nhất định sẽ rất có phúc. Tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ. Người vui nhất là Tiêu Thanh. Anh bế Lý Tế Thế lên. Mừng rỡ nói. Ông Lý, ông thật có bản lĩnh. Đưa vợ tôi trở về từ quỷ môn quan. Tôi không biết phải làm thế nào để cảm ơn ông đây. Bỏ tôi xuống. Đừng siết chết tôi là lời cảm ơn lớn nhất đối với tôi rồi. Lý Tế Thế nói. Ha ha, mọi người thoải mái cười to. Tiêu Thanh buông Lý Tế Thế xuống. Sau đó lại gần bồn nước ấm lau vết máu trên miệng cho Mục Thiên Lam. Anh dịu dàng lau rồi nhìn gương mặt trìu mến của cô. Khóe miệng Tiêu Thanh dần nâng lên một nụ cười. Anh thật yêu thích cái vẻ đẹp này. Cô vợ dịu dàng, ngốc nghếch, kiêu ngạo, cố chấp. Có cô anh cảm thấy thế giới của mình tràn ngập ánh sáng mặt trời. Mới vừa lau xong mặt cho Mục Thiên Lam, Mục An Phong kinh ngạc la lên. Nhìn kìa, ngón tay động đậy kìa. Chỉ, mọi người nhìn sang, quả nhiên ngón tay Mục Thiên Lam đang cử động. Ngay sau đó, mí mắt cô chuyển động rồi chậm rãi mở. Cô thấy từng gương mặt quen thuộc đập vào tầm mắt mình. Tôi còn sống sao? Trong lòng cô vô cùng kinh ngạc, bởi vì cô nhìn thấy Tiêu Thanh. Nhìn thấy bố mẹ, nhìn thấy em trai, thấy cả bố chồng nữa. Rất rõ ràng, mọi người đều đang nhìn cô cười. Vợ, em tỉnh rồi. Tiêu Chiến rớt nước mắt vui mừng. Mục Thiên Lam nhìn thấy dáng vẻ thô lỗ của Tiêu Thanh. Yếu ớt nói, Tiêu Thanh, em còn sống, đúng không? Chấm, đúng vậy. Tiêu Thanh gật đầu, em còn sống. Ông Lý đã đưa em trở về từ quỷ môn quan. Hức, khi biết mình vẫn còn sống. Mục Thiên Lam khóc lên. Tiêu Thanh, em còn tưởng rằng em sẽ không được gặp anh nữa. Trong nháy mắt lòng Tiêu Thanh bị tiếng khóc của cô làm cho tan ra. Đỡ cô ngồi dậy, anh ôm cô thật chặt. Nhức nở nói, vợ ngốc, sao em lại làm như vậy? Mọi người đều sợ hãi. Cũng may là không có chuyện gì. Nếu không mọi người sẽ đau lòng đến chết mất. Mục Thiên Lam khóc nức nở nói. Em không nỡ rời xa anh và gia đình. Nhưng em không muốn bị làm nhục. Em là vợ anh nên em phải giữ thân thể trong sạch cho anh. Dù có chết em cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào vấy bẩn nó. Tiêu Thanh vô cùng cảm động. Anh cảm thấy Mục Thiên Lam chính là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng anh. Con bé ngốc, về sau mẹ không cho phép con làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa, có biết chưa? Vì chuyện của con mà Tiêu Thanh phải mượn 27.000 tỷ xâm huyết rồng từ dì mới cứu được con. Hành động của con đã làm tổn thất 27.000 tỷ, có biết không hả? Ngô Tuệ Lan oán trách. Cách chương.